Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1919, chương 1920, một vòng trăng tròn. Lâm Phi trước làm những phá đó giải phương pháp, nhưng đều là biến mất vô ảnh vô tung. Thật giống như căn bản chưa từng xuất hiện một loại thế giới huyết hải bên trong. Khổng lồ kia huyết hải, tạo thành một mảnh lại một phiến nước xoáy, một đóa đóa huyết hải hoa sen. Đó là cũng theo đó không ngừng sinh ra, vây quanh Lâm Phi, phiêu phiêu đãng đãng mà tới. Mà Lâm Phi phát ra kia mấy đạo phù triện, đó là cũng bị cái này không đoạn biến hóa huyết hải hoa sen cho toàn bộ chiếm đoạt. Dần dần, Lâm Phi những thứ kia phù triện càng ngày càng ít, mà kia huyết hải cuồn cuộn cũng là càng thêm kịch liệt. Đi theo, cũng chỉ nghe được một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ. Ở nơi này huyết hải chính giữa, đúng là bỗng nhiên lăn lộn nổi lên một đạo sóng lớn. Trong đó xảm tạp một đóa đóa huyết hải hoa sen. Vào lúc này, đó là hướng Lâm Phi phô thiên cái địa đi. Này một đạo huyết lãng uy lực cực đoan kinh khủng, trong đó gào thét giữa, giống như là từng đạo huyết sắc kinh lôi ở nổ ran. Mà lúc này đây, Xích Phát chân nhân chiến lực, đó là cũng đạt tới một loại cực kỳ khủng bố mức độ. Mà Lâm Phi nhưng cũng là có chút nhíu mày. Lúc ấy nhưng chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, vô cùng chân nguyên liền từ trong cơ thể lăn lộn mà ra, tạo thành một tầng bảo vệ. Chỉ là loại này ứng đối, tự hồ chỗ dùng cũng là không phải rất lớn. Bởi vì sẽ ở đó huyết lãng cuốn tới lúc, tầng này chân nguyên cách mô, đó là đang không ngừng bị buộc rung động, thu nhỏ lại. Cuối cùng, vô luận là kia chân nguyên lại như thế nào tăng cường, nhưng cũng đều là không chống đỡ được máu này lãng xâm phạm. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ tu sĩ tâm đều có nhiều chút trầm xuống. Nếu là Lâm Phi lúc đó bị trấn áp, kia không nghi ngờ chút nào, đối với chư thiên vạn giới mà nói, cũng là không phải một cái tin tốt. Đặc biệt là kia Thiên Ngô Tổ Vu, vào lúc này, càng là sắc mặt có chút thay đổi. Kia phá giải lên Xích Phát chân nhân huyết hải đạo cảnh lúc, nắm đấm kia đánh ra lực lượng, càng là lại tăng lên mấy phần. Bây giờ, cũng là cho phép không phải, hắn còn nữa cái gì nương tay. Lúc đó đó là chuẩn bị liều mạng hao tổn thọ nguyên cùng căn nguyên, cũng phải lần nữa tăng lên cảnh giới. Đối với Thiên Môn Thành tương lai mà nói, Lâm Phi hay lại là một cổ rất trọng yếu chiến lực. Bọn họ không thể hao tổn. Người tới không đến. Vậy mà lúc này, Xích Phát chân nhân nhưng chỉ là cách không xa xa nhìn Thiên Ngô Tổ Vu liếc mắt, sắc mặt lạnh giá, phảng phất là tuyên kỳ một cái đơn giản sự thật. Để cho Thiên Ngô Tổ Vu biết, cho dù là bây giờ hắn muốn bùng nổ toàn lực, nhưng cũng có chút chậm. Hắn đã tới không đến đi cứu hạ Lâm Phi, dù là hao tổn thọ nguyên, cũng không ngăn được Xích Phát chân nhân. Lúc này, kia huyết hải đạo cảnh chính giữa. Lúc này, Lâm Phi động tác, nhưng là bỗng nhiên không thể nào nóng nảy. Đi theo chính là cách không. Xa xa nhìn kia Xích Phát chân nhân liếc mắt, trong con mắt, nhưng là không có chút nào tai vạ đến nơi khủng hoảng. Có chỉ là một mảnh yên tĩnh. Chỉ là ở nơi này Xích Phát chân nhân mới vừa nói xong thời điểm, hắn này tấm phản ứng, nhưng là thật giống như đang gây hấn với một loại. Mà Xích Phát chân nhân dĩ nhiên là có thể cảm nhận được này một bộ ý tứ. Nhưng lúc đó, nhưng chỉ là lạnh lùng nói. Cuồng vọng quá mức. Hiển nhiên, Xích Phát chân nhân lúc này cũng chỉ là đem Lâm Phi này tấm cử động xem là một bộ cuồng vọng tư thái mà thôi. Dù sao, bất kể Lâm Phi biến hóa lại như thế nào đại, bây giờ hắn đối mặt đến đều là một vị pháp thân. Một ít kỹ xảo cũng có thể được như ý với nhất thời. Nhưng là ở thực lực tuyệt đối dưới áp chế, vô luận Lâm Phi muốn đùa bỡn cái gì thủ đoạn, cũng nhất định là không thể có hiệu quả. Coi như là Xích Phát chân nhân đem chính mình với Lâm Phi đổi chỗ mà xử, cũng nghĩ không ra Lâm Phi còn có thể có cái gì thủ đoạn tới lật bàn. Mà lúc này đây, con mắt của Lâm Phi nhưng chỉ là quét mắt liếc mắt trong thiên địa sau, đó là thu hồi lại. như là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nói một tiếng cái gì, lại cực kỳ hàm hồ. Tất cả mọi người đều thì không cách nào nghe rõ, mà ngay sau đó, cũng chỉ thấy, ở nơi này thời khắc sinh tử, Lâm Phi kia một đôi con mắt, bỗng nhiên là nhắm lại, mà ở Lâm Phi mi tâm giữa, nhưng là xuất hiện một đạo ánh trăng, nở rộ mà ra, hơn nữa, tháng này quang ngay từ đầu nở rộ vẫn chỉ là một tia, nhưng là về sau, lại trở nên càng ngày càng mạnh, bộ dáng này, để cho người ta không khỏi nhớ tới, Lâm Phi trong cơ thể, khả năng này là có lực lượng nào đó, lại càng ngày càng nhiều tỉnh lại, rốt cuộc, ở quá trình này, kéo dài mấy hơi sau đó, cũng chỉ thấy, vô số đạo ánh trăng quang mang, so với kia lúc từ Lâm Phi trong cơ thể, bộc phát ra, biến thành vô số điểm sáng, hội tụ đến rồi Lâm Phi bên người, đi theo, vô số điểm sáng đó là ngưng tụ trở thành một đạo trăng tròn, vô cùng không câu nệ, lại cực kỳ chân thực, toàn bộ trăng tròn lấy Lâm Phi làm trung tâm, che ở Lâm Phi chu vi 10 trượng, nhìn không lớn, nhưng là mặt ngoài nhưng là có nhu hòa ánh trăng, ở tản ra, hơn nữa ở nơi này thành hình sau đó, vô luận là máu kia lãng, như thế nào vỗ vào, này trăng tròn đều giống như là trong biển bàn thạch một dạng tùy ý gió thổi mưa rơi, đều là bền chắc không thể gãy, đang cùng máu này lãng rằng co một trận sau đó, này trăng tròn tản mát ra quang mang, lại vẫn là càng ngày càng mạnh. Về sau, này trăng tròn đúng là còn hướng ra phía ngoài khuếch trương. Từ từ lớn lên, đang không ngừng hướng ra phía ngoài bước lui đến kia vô cùng huyết lãng. Bộ dáng này, lại thật giống như là muốn phản kích, đi đè ép kia huyết hải đạo cảnh. Một màn này phơi bày ở trước mắt lúc, coi như là Xích Phát chân nhân, đều là nhất thời sửng sốt một chút, thậm chí lúc ấy đều phải hoài nghi. Này có phải hay không là chỗ nào có vấn đề? Này căn bản cũng không hợp lẽ thường. Phải biết, bây giờ Xích Phát chân nhân liền linh cơ đạo nhân tim, cũng cho thúc dục động, lại vừa là dung hợp ba đạo phân hồn, đã là khôi phục được pháp thân chiến lực tầng thứ, lúc này đã đủ để nghiền ép bất kỳ chân thân. Trên thực tế, mới vừa rồi sự tình cũng chính là như vậy biến hóa. Ở đó pháp thân chiến lực bùng nổ chi sơ, này Lâm Phi các loại thủ đoạn, đều là toàn bộ mất đi hiệu lực, chỉ có thể là bị mặc cho nghiền ép. Nhưng là bây giờ đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ là mấy hơi công phu, tình huống này đúng là lại nghịch chuyển. Lâm Phi không chỉ là có thể tiếp tục chịu đựng, ngược lại vẫn có thể phản quay đầu lại phản kháng. Này dựa vào cái gì? Này vừa mở mắt nhắm mắt lại thời gian, Lâm Phi lực lượng, rốt cuộc là lại từ đâu bên trong chiếm được? Lâm Phi bùng nổ, rốt cuộc có còn hay không cái cuối? Xích Phát chân nhân sắc mặt, lần đầu tiên trở nên có chút âm tình bất định. Cứ như vậy, thật có thể có chút phiền phức rồi. Lúc trước tuy là biết, này Lâm Phi trong cơ thể có quỷ, nhưng hắn cũng không quá gấp. Dù sao, ở pháp thân chiến lực bên dưới, bất kể là cái quỷ gì, đều phải bị trực tiếp nghiền ép. Cho nên Xích Phát chân nhân cũng là dám, từng điểm bùng nổ thực lực, tận lực không dùng tới quá nhiều lực lượng. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.